Nam chủ không cần theo ta. Chương 3, sơ ngộ hệ thống. Góc truyện audio.com. Đang rối rắm, Nhược Trúc bỗng dưng phát hiện mình thế nhưng đang trôi nổi trong một không gian vô định. Tất cả chỉ là màu xám trắng. Đây là chuyện gì? Cô đang mơ giấc mơ kỳ quái gì thế này? Không phải mơ đâu. Chúc mừng cô mở ra hệ thống công lược XYZ, một giọng nói như của robot đánh gãy mạch suy nghĩ của Nhược Trúc lúc này. Ánh mắt cô mị lên, nhìn xung quanh cẩn thận đánh giá, lại không phát hiện được điều gì. Điều này làm một sát thủ lâu năm như cô khó chịu. Cô nhíu nhíu mi, ai, trầm ngâm phun ra một chữ, tâm tình 100, đề phòng. Không cần tìm kiếm, ta ở trong não của cô. Giọng nói kia lại vang lên lần nữa. Nhược Trúc giật mình, vì cái gì lại có cái âm thanh quanh quẩn trong óc cô nhỉ? Dường như nhìn ra nghi vấn của cô, giọng nói kia lại vang lên lần nữa. Về phần vì sao ta ở trong não của cô giờ phút này cô không cần bận tâm. Bất quá ta chính là người sẽ chỉ dẫn cho cô tại nơi này. Đây là chuyện gì? Lam Nhược Trúc lạnh lùng âm thanh đánh gãy lời nói của âm thanh thần bí. Trước nghe ta nói vài điểm tốt lắm, ngươi bây giờ đã không còn ở trái đất nữa. Ngươi xuyên không? Không cần ta nói chắc hẳn ngươi cũng đã biết, ngươi đã xuyên vào thân xác của Nhược Trúc, cũng chính là nữ phụ mà ngươi vừa mới đọc. Nhiệm vụ của ngươi là thay đổi số phận của nhân vật này. Thông qua không ngừng hoàn thành nhiệm vụ đạt đến thưởng cho. Tất nhiên nếu không hoàn thành sẽ nhận đến trừng phạt thậm chí gạt bỏ. Lam Nhược Trúc ngây ngần, đây là cái gì cẩu huyết tình huống, cái gì gọi là hệ thống XYZ, cái gì nhiệm vụ thay đổi số phận, cái gì là trừng phạt, vẫn là gạt bỏ, khóe môi khẽ mím lại, nhưng cũng chưa nói gì. Âm thanh thần bí thấy Lam Nhược Trúc chẳng có phản ứng lại vang lên. Ngươi nhưng là không có gì thắc mắc, có thì có, bất quá tại sao lại là tá thi hoàn hồn, ta vẫn là thích thân xác của ta hơn. Không cần lo lắng, thân xác mà ngươi đã xuyên qua dung mạo so với ngươi bây giờ chỉ có 4 phần tương tự. Cũng là một cái mỹ nhân, không mỹ bằng ngươi bây giờ. Tuy nhiên, sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ đến một cấp độ, dung mạo của ngươi sẽ dần dần thay đổi thành ngươi hiện tại. Ân, nhưng thật ra có ý tứ. Bất quá ta có yêu cầu. Ngươi nói, ta muốn một thân kỹ năng của ta đều được giữ lại. Khả có thể, thành giao, ta sẽ khuyến mãi kèm cho ngươi toàn bộ nội dung các tình tiết và thông tin về các nhân vật. Ngươi sẽ có nhiệm vụ, giải quyết nhiệm vụ tích lũy điểm để mở các bí kíp võ công cũng như phương diện khác. Tốt lắm, bây giờ ngươi đưa tay lên màn hình trước mặt, chúng ta ký kết khế ước, đã biết. Lam Nhược Trúc đạm cười, đưa tay lên màn ảnh màu xanh hiện ra trước mặt. Trên màn hình có 2 nút, một là ký kết, 2 là từ chối. Nhược Trúc chạm vào chữ ký kết. Ngay lập tức có một luồng sáng bao bọc lấy nàng, một giọng máy móc vô cảm vang vọng. Huyết khế thành công, chủ nhân, từ nay trở đi ta sẽ đi theo ngươi trợ giúp và phân phối nhiệm vụ. Sau đây là lễ vật cho người mới. Mời chủ nhân xác nhận nhận quà. Ngay lập tức trên màn ảnh biến đổi. Nàng đưa tay chạm vào dòng chữ xác nhận. Chúc mừng chủ nhân, lễ vật là hư vô mặt nạ, mời chủ nhân đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Ách, câu quảng cáo nghe quen quen. Hư vô mặt nạ, là một chiếc mặt nạ mỏng tựa cánh ve, người có thể tùy ý biến đổi gương mặt mình. Khi sử dụng, hư vô mặt nạ tự thân biến đổi trùng với màu da, lại không hề ảnh hưởng đến sự hô hấp của làn da. Nói chung như tên gọi mang mà như không mang. Đặc biệt có thể thêm những đặc điểm cần thiết như trái khế nơi cổ nam nhân khi biến đổi khuôn mặt nam nhân. Hảo thích nha, mời chủ nhân xem thuộc tính. Trên màn ảnh xuất hiện những thông số. Tên, Lam Nhược Trúc, tuổi, 16, giới tính, nữ, thân phận, Lam sắc, bài danh thứ nhất kim bài sát thủ, dung mạo, 120, mãn trị 200, thể chất, 55, mãn trị 200. Trí tuệ, 100, mãn trị 200, lực lượng, 40, mãn trị 200, kỹ năng, ám sát, nhiệm vụ, thuộc tính điểm, vì thích phân, nhiệm vụ phân thưởng điểm, lễ Phật, hư vô mặt nạ, cái gọi là vi tích phân chính là điểm đạt được khi hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Đạt được vi tích phân có thể sử dụng để mua những thứ tốt trong cửa hàng hệ thống. Thuộc tính điểm phân phối đến các thuộc tính, mà nhiệm vụ phần thưởng điểm chính là dựa vào khoảng thời gian hoàn thành nhiệm vụ ngắn hay dài. Độ thành công hoàn hảo hay không hoàn hảo mà thưởng cho. Trước hết ban bố nhiệm vụ đầu tiên, hoàn thành đạt đến thưởng cho 1.000 vi tích phân, 10 thuộc tính điểm, một thân bách độc bất xâm, thất bại chịu trừng phạt điện giật, thất bại 5 lần gạt bỏ. Hệ thống máy móc vang lên trong đầu Nhược Trúc, sau đó trước mặt xuất hiện dòng chữ, nhiệm vụ đầu tiên, cách chương.